Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, tự tin cửu huyễn linh xa, Diệp Băng thế nhưng là cửu huyền cửu viêm thể đặc thù bảo thể. Ban đầu ở luyện hóa hắc ám huyền băng thời điểm, cái nào đó tồn tại liền muốn chiếm cứ hắn bộ bảo thể này trùng sinh. Nghiêm ngặt nói đến, cái kia cửu huyễn linh xa chính mình linh cá mập chi thân đã sớm hư hại. Lấy dạng này một loại phương thức còn sống, chỉ sợ cũng chỉ là một chút xa tổ huyền băng năng lượng gia trí. Đáng nhắc tới chính là, yêu thú nhất tộc nói như vậy là không am hiểu linh hồn chi lực. Nhưng là từ cái này cổ quái cửu huyễn linh xa phía trên, Diệp Băng lại là cảm ứng được một cỗ cường hoành linh hồn ba động. Người có được mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn, cũng hẳn là mượn xa tổ huyền băng lực lượng nào đó. Còn có những cái kia người đã chết lực lượng linh hồn a. Diệp Băng chậm rãi mà nói, liên quan tới xa tổ huyền băng, hắn cũng coi là có hiểu biết, mà hắn giờ phút này, rốt cục biết những chuyện lặt vặt kia người chết đến cùng là như thế nào hình thành. Xem ra cái này to lớn hồ nước đáy hồ, hẳn là cùng băng nguyên hải tương thông, bất quá chỉ có một ít đặc thù hải yêu thú, mới có thể từ đáy biển tiến vào. Hoặc là kể một ít không có sinh cơ tử thi, hiện tại xem ra, hẳn là cửu huyễn linh xa này lúc trước tìm tới xa tổ huyền băng. Lại không biết lượng sức muốn đem luyện hóa, cuối cùng lại đem chính mình linh cá mập chi thân đều cho chơi không còn. Thế nhưng xa tổ huyền băng dù sao cũng là cửu huyễn linh xa thủy tổ. Đối với cửu huyễn linh xa nhất tộc cũng không phải là quá mức bài xích. Chỉ là bởi vì cái này cửu huyễn linh xa thực lực quá thấp, cho nên mới nhục thân tổn hại thôi. Vì vậy đối với hắn linh hồn chi lực, xa tổ huyền băng có thể là đưa cho một loại khác loại bồi thường. Mượn cỗ lực lượng này, cái này cửu huyễn linh xa linh hồn mới không có triệt để hủy diệt. Ngược lại là đạt được một loại đặc thù lực lượng, quỷ xa đảo truyền thuyết cố nhiên là kinh khủng. Nhưng vẫn là có liên tục không ngừng nhân loại người tu luyện nghĩ đến ở trên đảo Tầm Bảo. Cuối cùng tìm được cái này ở giữa hòn đảo lớn hồ lớn bên cạnh. Tại loại này đặc thù lực lượng phía dưới, chỉ cần là chạm đến nước hồ nhân loại người tu luyện. Tất cả đều mắc lừa mà, bọn hắn linh hồn chi lực bị cửu huyễn linh xa tước đoạt sau đó. Đại đa số đều là lấy một loại phương thức đặc thù, biến thành người chết sống lại. Mà những cái kia không thể biến thành người chết sống lại nhân loại tử thi đâu. Liền bị đáy hồ mạch nước ngầm xông ra quỷ xa đảo. Cũng chính là Diệp Băng cùng Quý Vô Phàm bọn hắn lúc trước tại vô danh trên hoang đảo nhìn thấy. Những cái kia, mặc dù Diệp Băng có chút nghĩ không thông là nhân loại nào người tu luyện có biến thành người chết. Sống lại, có sẽ bị xông ra quỷ xa đảo. Nhưng hắn lần này phỏng đoán. Đã coi như là 8-9-0-10, như vậy suy đoán, cũng liền có thể hiểu được vì sao cái này cũng không lấy linh hồn chi lực am hiểu cửu huyễn linh xa. Nhục thân đều tổn hại lâu như vậy, còn có thể còn sống ở đây nguyên nhân chỗ, mà lại cái này cửu huyễn linh xa linh hồn, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua giống như vậy không ngừng không nghỉ sống sót. Chỉ tiếc những cái kia đi vào nhân loại trên đảo người tu luyện. Nó một cái đều trướng mắt, thẳng đến Diệp Băng đến, từ Diệp Băng trên thân, đã có được xa tổ huyền băng một loại nào đó khí thức cửu huyễn linh xa. Cảm ứng được một cỗ đồng tông đồng nguyên, nhưng lại có một chút bất đồng khí thức, nó có lý do tin tưởng, nếu quả thật có thể đem nhân loại tiểu tử này linh trí xóa đi. Lại chiếm cứ cái này một bộ bảo thể mà nói. Có lẽ chính mình liên đột phá đến tiên giai cấp độ hóa hình thiên kiếp đều không cần tiếp nhận. Liền có thể có được cùng nhân loại một dạng tốc độ tu luyện. Cái này cửu huyễn linh xa, ban đầu ở tiến vào trong quỷ xa đảo này thời điểm. Bất quá là một cái cửu phẩm linh thú thôi, cũng thì tương đương với nhân loại cửu phẩm linh quân cấp độ. Nó cố nhiên là có thể mở miệng nói tiếng người. Nhưng cũng nhất định phải kinh lịch hóa hình thiên kiếp, mới có thể chân chính đột phá đến tiên thú cấp độ. Đạt tới cùng nhân loại người tu luyện đồng dạng nhanh chóng tốc độ tu luyện. có lẽ chính là bởi vì cửu huyễn linh xa này bị nhốt cửu phẩm linh thú quá lâu. Lúc này mới bí qua hóa liều, muốn đến quỷ xa đảo thử thời vận, chỉ tiếc kết quả sau cùng, lại là để nó khóc không ra nước mắt, không chỉ có là đem chính mình linh cá mập nhục thân cho làm mất. Còn chỉ có thể lấy phương thức như vậy còn sót lại tại thế. Mỗi ngày cùng những chuyện lặt vặt kia người chết làm bạn. Được không thê lương, nhưng là hiện tại, cửu huyễn linh xa biết mình cơ hội tới. Trước mắt tên nhân loại này thiếu niên khí tức trên thân. Làm cho nó cực độ ngấp nghé. Vậy cũng là từ xa tổ huyền băng khí tức, để nó đối diện băng trên thân mấy đại huyền băng thần vật mịt mờ cảm ứng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì xa tổ huyền băng lực lượng, cửu huyễn linh xa này những năm gần đây thôn phệ mọi người loại người tu luyện linh hồn. Hắn linh hồn chi lực rõ ràng là đã đạt đến tiên giai cao cấp cấp độ. Cái này tại cửu huyễn linh xa nhất tộc mà nói, chỉ sợ đều coi là người nổi bật, bởi vì liền xem như những cái kia đạt tới thần thú cấp bậc cửu huyễn linh xa cường giả. Linh hồn chi lực cũng chưa chắc liền có thể đột phá đến tiên giai. Đây là nhân loại người tu luyện cùng giữa yêu thú với nhau khác biệt lớn nhất. Thượng thiên tại giao phó yêu thú cường hãn nhục thân lực lượng. Còn có kéo dài sinh mệnh đồng thời, kiểu gì cũng sẽ mang đi một ít gì đó. Tỉ như nói cái này linh hồn chi lực, còn có tốc độ tu luyện, cho nên cửu huyễn linh xa này mới như vậy đã tính trước. Nó những năm này tại quỷ xa đảo, cũng đã gặp rất nhiều nhân loại người tu luyện. Nhưng là những cái kia nhìn đều có chừng trăm tuổi lão gia hòa. Băng lực tu vi cố nhiên cường hoành, nhưng linh hồn chi lực đạt tới tiên giai, lại là ít càng thêm ít, cho dù là đã từng xông đến ở trên đảo tới một cái nhất phẩm tiên đế cường giả. Hắn linh hồn chi lực cũng chỉ có linh giai đỉnh phong. Cuối cùng bị cửu huyễn linh xa này khống chế vô số người chết sống lại. Sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy tại cửu huyễn linh xa này xem ra, trước mắt nhân loại tiểu tử này nhìn bất quá 16-17 tuổi. Dù là cái này băng lực tu vi đã đạt tới thất phẩm thiên vương. Tối đa cũng chính là linh giai linh hồn thôi. Lấy chính mình tiên giai cao cấp linh hồn, đối đầu một cái linh giai linh hồn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cửu huyễn linh xa nghĩ chẳng qua là diệp băng nhục thân. Đến mức hắn linh trí, cuối cùng là phải bị xóa đi, thậm chí cửu huyễn linh xa này đều đang nghĩ lấy chính mình tiên giai cao cấp linh hồn chi lực, lại phối hợp này nhân loại thiếu niên bảo thể, tất nhiên sẽ ở trên huyền băng đại lục rực rỡ hào quang. Cửu huyễn linh xa này tưởng tượng liền muốn được có chút nhiều. Trên thực tế nó căn bản không biết là, tại biết cửu huyễn linh xa này đã bản thể tổn hại. Chỉ còn lại có cái này tập cổ quái mà đặc thù linh hồn lúc. Diệp băng liền đã không còn đem hắn xem như một cái uy hiếp. Chớ nói hiện tại Diệp băng chính mình linh hồn chi lực liền đã đạt đến tiên giai cao cấp. Phải biết hắn còn luyện hóa có hai đại hắc ám thần vật đâu. Đã từng có một chút linh hồn chi lực cao hơn hắn linh hồn cường giả. Ý đồ dùng lực lượng linh hồn đến nghiền ép. Kết cục sau cùng đều là cực kỳ thê thảm mân ni tỉ như nói Hàn Nguyệt Đế quốc lúc Thiên U. Lại tỉ như nói Hãm Vân Thành U Minh Sinh, bọn hắn cuối cùng đều biến thành Diệp Băng tăng lên linh hồn chi lực chất dinh dưỡng. Diệp Băng có lòng tin tuyệt đối, trước mắt cái này cổ quái cửu huyễn linh xa cũng sẽ không ngoại lệ. Hai đại hắc ám chi lực dưới, có lẽ cũng chỉ có đạt tới thần giai cấp độ linh hồn. Mới có thể để cho hắn thúc thủ vô sách ra. Chỉ tiếc cái kia cửu huyễn linh xa nửa điểm cũng không rõ. Cho nên thấy sau một khắc, nó toàn bộ dòng nước hư ảo chi thân, đã là hướng phía Diệp Băng bổ nhào mà tới. Convert by Lucario, hết chương.